Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1525, chương 1529, đại luân phía trên. 3. Nếu như đổi thành người khác, tuyệt đối không có khả năng xuất ra 10 triệu đến tùy tiện cho người khác chơi. Tiểu Vũ nhìn xem Hạ Minh, ở một bên Nhu Thuận không nói gì, mọi người còn có đặt cược sao? Nơi này chia bài chỉ đại lý, trưởng khống xúc sắc mà thôi. Có điều Hạ Minh đã thấy đến, cái này chia bài vẫn có chút bản sự người. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như là không có bản lãnh gì người, cũng không có khả năng ở chỗ này làm chia bài. Dù sao làm chia bài vậy vạn nhất lỗ vốn, sòng bạc sinh ý lão bản, cũng sẽ tìm bọn họ để gây sự a. 1, 2, 3 tiểu. Làm chia bài nhìn đến điểm số thời điểm, lúc này lớn tiếng nói, theo cái này một thanh âm vang vọng ra, trực tiếp hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thế mà sau một khắc, Hạ Minh trong tay lại là biến thành 20.000 thẻ đánh bạc. Tiểu tử này vậy mà thắng, thật sự là mèo mù gặp cá rán. Ai, vận khí không tốt, vậy mà lại thua, ta hôm nay vận thế cũng không sao thế à. Cũng là lão thua, tại chỗ người đều thở dài một tiếng. Bất quá đối với Hạ Minh sự tình, tại chỗ người cũng không có nói cái gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh bất quá là mèo mù vờ cá rán mà thôi. Lúc này chia bài lại bắt đầu dao động lên xúc sắc. Theo xúc sắc trung đập trên bàn, cái này chia bài lại bắt đầu nói, người tốt chư vị tiên sinh, nữ sĩ. Xin ngài đặt cược, theo chia bài âm thanh vang lên đến, lúc này tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu hạ cược. Mà Hạ Minh tùy ý liếc liếc một chút, tiện tay đem 20.000 khối nhét vào lớn hơn một bên. Làm chia bài mở về sau, cái này khiến tại chỗ người lại là một trận mắng to. Xoa, ta phía dưới 4 thanh lớn, đều không có mở lớn, ta đè ép nhỏ. Vậy mà mở lớn, thật tà môn, lại thua, mẹ, ta hôm nay cũng vận khí không tốt, không chơi, ai, tại chỗ người nghị luận ầm ĩ, những người này đều là kẻ có tiền, chút tiền ấy đối với bọn hắn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, đương nhiên, cũng không phải là nói cái này bên trên liền không có người nghèo, bất quá cho dù là lại người nghèo. Bọn họ cũng phải giá trị con người hơn 100 triệu, bởi vì bọn hắn chỉ là thuyền phí, nhưng chính là hơn 100 triệu a. Hạ Minh thực trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới, trên thế giới vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy, ẩn tàng phú hào. Tiếp đó, Hạ Minh liên tục thắng 10 trận, đến sau cùng, tăng thêm các loại tỷ lệ đặt cược. Hạ Minh nguyên bản 10.000 khối. Biến thành bây giờ 50 triệu, khủng bố như thế hấp kim tốc độ, cho dù là cái này chia bài đều cảm giác áp lực biến lớn. Hạ Minh phía dưới 10 trận, vậy mà một trận không có thua. Trong lúc nhất thời, cái này chia bài trên trán cũng là xuất hiện tinh mịn mồ hôi, một loáng sau cái kia. Hạ Minh trực tiếp đem 50 triệu tất cả đều đặt ở con báo phía trên. Giờ khắc này, cái này chia bài cũng là đầu đầy mồ hôi. Mẹ ngươi, đây chính là con báo. Nếu quả thật mở ra con báo, như vậy chính mình đem về lỗ vốn gấp 10 lần a. Cũng chính là muốn cho Hạ Minh 500 triệu. Khủng bố như thế số lượng, đã có chút vượt qua hắn trong giới hạn chịu đựng. Con báo, ta cũng áp con báo. Giờ khắc này các phú hào, tất cả đều là theo Hạ Minh áp con báo. Đối với những người này tới nói, chơi cao hứng mới là cao hứng, chút tiền lẻ này tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng là nhiều như thế tiền đều áp con báo, cho dù là chia bài đều không thể thừa nhận, tranh thủ thời gian mở, đúng nga, khác chơi liều, vội vàng đem xúc sắc chung mở ra, ta muốn nhìn điểm số. Nhanh điểm, trong lúc nhất thời, tại chỗ phú hào cũng bắt đầu kêu to đứng dậy. Cái này cho chia bài áp lực rất lớn. cái này chia bài run run rẩy rẩy mở ra xúc sắc chung. Khi thấy ba cái kia nhất thời đợi, chia bài kém chút đã hôn mê, thoáng một cái, nhưng là muốn bồi chết tiết tấu a. Cùng lúc đó, tại chỗ này trong văn phòng có không ít quay phim hình ảnh. Nơi này còn có rất rất nhiều tivi. Rất hiển nhiên, nơi này giám thị lấy chỉnh con thuyền. Có thể nghĩ, nơi này lớn đến bao nhiêu. Sau đó, theo bên ngoài đi tới một người mặc Âu phục nam tử. Nam tử này xem ra toàn khối không lớn. Bất quá tại cái này phòng quan sát, lại là có một người ngồi tại ghế sofa trên ghế. Người này mặc một bộ tây áo com lê. Người này cái cằm chỗ có một cái nơ con bướm. Người này mặc lấy điều trạng quần tây, xem ra vô cùng đẹp trai. Trên tóc đánh lấy sáp chải tóc, tại ánh đèn này xuống lộ ra tỏa sáng. Đồng thời ở cái này lỗ mũi người phía dưới còn có một chút ria mép. Ria mép chải vuốt vô cùng sạch sẽ. Lão bản, có người tại sòng bạc thắng 500 triệu. Còn mời lão bản chỉ thị. Lúc này, người này cung kính nói ra. Kiều Đồng từ tốn nói. Không sao, để bọn hắn tiếp tục chơi. Thế nhưng là lão bản, nếu như người này lại đoán đúng lời nói, sợ rằng sẽ biến thành 5 tỷ. Người này nhịn không được nhắc nhở một chút. Nói, a, người này nhướng mày. Đạm mạc nói ra. Đem hắn giám sát cho ta điều ra tới. Vâng, lão bản. Rất nhanh người này đem giám sát cho điều ra đến. Thế mà màn này rõ ràng là Hạ Minh đánh bạc hình ảnh. Làm Kiều Đồng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, Kiều Đồng đạm mạc nói ra. Hắn có hay không chơi bẩn? Lão bản, nhìn không ra. Người này đón đến nói. Hắn đang chơi xúc xác. Trên cơ bản là chúng ta người tải khống xúc xác. Hắn tiếp xúc không đến. A, trong lúc nhất thời, Kiều Đồng đến hứng thú. Đón đến nói, hắn là thực lực gì? Nhìn không thấu, người này lắc đầu, nói, người này khí tức nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài. Nếu như không giao thủ, rất khó coi đi ra ngoài là thực lực gì. Xem ra lại là một cái muốn tăng thực lực lên ra. Hỏa. Kiều Đồng gật gật đầu. Từ tốn nói, ngươi đi xuống nói với hắn. Đi đặc thù khu chơi. Vâng, lão bản. Sau đó người này cẩn thận từng ly từng tí lui ra khỏi phòng. Thế mà Kiều Đồng lại không còn có đi chú ý Hạ Minh. Dường như Hạ Minh tại ánh mắt hắn bên trong cũng là một cái khách qua đường mà thôi. Cùng lúc đó, Hạ Minh nhìn xem trong tay thẻ đánh bạc. Hơi cười cợt. 500 triệu đối với hắn mà nói, không tính là gì, có điều Hạ Minh lại không định tiếp tục chơi tiếp tục. Bởi vì Hạ Minh biết, nếu như tiếp tục chơi tiếp tục, chỉ sợ người ở đây thì muốn đi ra. Thế mà theo Hạ Minh nghĩ tới đây, quả không phải vậy, theo cái này bên ngoài đi vào tới một người. Người này rõ ràng là mới vừa từ Kiều Đồng trong phòng rời đi nam tử kia. Nam tử này nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, nói, tiên sinh, không bằng đi phòng cao thượng chơi, ta muốn chỗ đó càng phù hợp tiên sinh thân phận. Hạ Minh lắc đầu, thản nhiên nói, không dùng, ta đã không định chơi. Sau đó Hạ Minh quay người hướng về bên cạnh đi qua. Thế mà người này thấy thế, lại là hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cũng không có nói cái gì. Lúc này Hạ Minh đem đổi lấy 200 triệu thẻ đánh bạc. Còn lại 300 triệu hướng về phía Tiểu Vũ mỉm cười. Nói, ta biết người cũng không phải rất muốn tới chỗ như thế. Cũng muốn kiếm lời càng nhiều tiền. Cái này còn lại 300 triệu. Liền xem như cho ngươi tiền bâu ơ đi. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể an an ổn ổn qua cả đời. Là một cái tiểu phú bà. Hạ Minh lời nói cũng bất quá là xuất phát từ đồng tình a. Trên thế giới này, trưởng khống thực lực mới có thể vi tôn. Mà ở những phương diện này, nữ hài tử trời sinh thuộc về yếu thế quần thể.